Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn đưa tay lên gãi đầu với cái vẻ mặt ngượng ngùng. Cái này thì hơi khó đấy. Đột nhiên bà Huệ khều khều tay chồng rồi thì thầm cái điều gì đó. Ông Thịnh nghe xong thì nhíu mày. Được không đó hả bà? Bà Huệ gật đầu. Sau đó bà quay sang Tuấn rồi nói. À, hay là thế này đi. Bác còn một căn phòng trọ. Nhưng mà nó hơi cũ so với cả mấy phòng ở đây. Con nhắm ở được thì bác cho con thuê, không có lấy tiền cọc. Con ở tháng nào thì tính tiền tháng đó mà thôi. Không ở nữa thì con có thể dọn đi được. Tuấn chưa kịp nói gì thì đã thấy ông Sáu bán nước mía nhăn mặt. Cho nó ở phòng đấy sao? Vợ chồng thằng Cường mới dọn đi đó. Ông Thịnh gật gù. Tuấn thì dường như không có để ý đến mấy cái biểu hiện kỳ lạ của những người này. Cậu liền rối rít. Dạ không sao ạ. Con cũ một tí cũng được ạ. Bà Huệ cười cười rồi nói. Vậy thì để bác dẫn con đi coi phòng nha. Nói rồi, bà quay vào trong nhà lấy cái sâu chìa khóa rồi đi trước dẫn đường. Tuấn hồ hởi dắt xe theo sau. Cậu không có để ý đến ánh mắt của hai ông già đang nhìn mình với cái vẻ ái ngại. Đi được một đoạn thì bà Huệ ngừng chân bước. Một căn nhà nhỏ cũng đã được xây biệt lập với cả dãy trọ bên ngoài. Bà Huệ vừa đưa tay mở chiếc ổ khóa trên cửa vừa nói. Cái căn phòng này là từ hồi còn dãy nhà trọ cũ cơ. Hơn 4 năm trước, hai bác đã cho đập hết rồi xây lại đấy. Nhưng mà căn nhà này thì còn chắc chắn lắm, cho nên không có nỡ phá đi. Thỉnh thoảng vẫn cho người ta thuê đấy. Với lại là chỗ hai bác để làm kỷ niệm. Dạ. Tuấn đáp một cách cho có lệ. Ánh mắt của cậu đang dán chặt vào căn phòng. Cánh cửa lúc này được mở ra. Bà Huệ với tay bật đèn lên. Ánh sáng hắt ra làm cho căn phòng như là bừng sáng. Đó, con vô coi phòng đi. Được thì ở. Tuấn gật đầu, dựng chân chống xe, rồi từ tốn bước vào bên trong. Căn phòng quả đúng là cũ kỹ thực. Nhìn những vết loang lổ hoen ố ở trên tường thì chắc chắn căn phòng này đến mười mấy hai chục tuổi mất. Nhưng không vì thế mà trông nó quá sập sệ. Tuấn đưa mắt nhìn lên trên trần. Những cây gỗ và ván lót trông cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa, có vẻ như người thuê trọ trước cậu mới dọn đi không lâu, nên căn phòng vẫn không có bám nhiều bụi lắm. Nơi này tuy không gọi là lý tưởng, nhưng với những người không có điều kiện như Tuấn thì đâu có dám đòi hỏi gì nhiều hơn. Cậu nhanh chóng quay sang bà Huệ rồi nói. Dạ, phòng được bác ạ. Cho con thuê bác nhé. Bà Huệ cười khà khà. Sau đó cầm 1 triệu tiền tháng đầu tiên từ Tuấn, rồi bà rút chiếc chìa khóa ra lại cho cậu, rồi không quên nhắc. Có việc gì cần hay gặp sự cố điện nước gì thì cứ báo cho hai bác đi nha. Chừng nào con dọn tới? Dạ, chắc là ngày mai luôn ạ. Vậy thôi cứ thế nha, bác đi đây. Cứ coi xét căn phòng thêm chút nữa cũng được. Giờ nó là của con rồi đấy. Nói xong thì bà ngoe ngoải đi mất. Thực ra Tuấn mừng đến phát khóc. Những cái sự nỗ lực tìm kiếm trong tuyệt vọng 2 ngày hôm nay của cậu cuối cùng cũng đã có kết quả. Tuấn nán lại đó thêm nửa giờ đồng hồ thì bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại rồi đạp xe đi. Cậu phải thông báo cái tin này cho anh Khiêm, chủ quán cơm biết được. Sẵn tiện thì cảm ơn gia đình anh đã cho cậu tá túc hơn 1 tháng qua. Mới hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tuấn đã chở đồ đạc đến căn phòng mới. Công việc phụ ở quán cơm cũng được cậu xin nghỉ rồi. Sau khi đã ổn định chỗ ở, Tuấn sẽ tìm một công việc khác với mức lương ổn định hơn. Sắp đến còn nhiều thứ phải lo ở trường lắm. Trên đường đi vào, Tuấn bắt gặp khá nhiều những ánh mắt kỳ lạ từ những người hàng xóm cùng những dãy trọ của cậu. Ai nấy đều nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Những cái nhìn làm Tuấn thậm chí cảm thấy có phần khó chịu. Cậu quay ra nhìn lại họ thì họ đều lảng đi ngay sang một hướng khác. Nhưng rồi Tuấn cũng không bận tâm gì với cả mấy cái sự kỳ lạ này. Cậu tặc lưỡi nghĩ bụng rằng những người ở đây hay có tính soi mói rồi bỏ đi. Vào tới nơi, Tuấn mất gần như cả buổi sáng để mà sắp xếp dọn dẹp lại đồ đạc. Đến trưa, căn phòng hiện ra với vẻ ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Tuấn đứng ngay cửa nở một nụ cười mãn nguyện lắm. Quá trưa thì mọi thứ cũng đã bắt đầu xong xuôi. Tuấn đánh chén vội hộp cơm tấm mua ở đầu con hẻm rồi đạp xe ra ngoài tìm việc làm. Chiếc xe này Tuấn cũng đã ngỏ ý mua lại chỗ của anh Khiêm và được anh bán cho với cái giá là 200.000. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net